Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tịnh Kỳ. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Báo cáo với anh em là hôm nay thì có cái món quà từ người anh em bên Lào trở về tặng cho là cái mũ này, cho nên là mình quyết định sẽ đội nó thay cho việc đội cái mũ dở hơi cắm lợn kia. Chúng ta sẽ tổng hợp lại một chút ở phần trước, đó chính là sau khi Tô Hẳn trở về, hắn đã thông báo với mọi người là có thể phục sinh những người đã chết, sau đó thì một mình tìm đến Liêu Tuyết Tông để trả thù. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Sau khi hai bóng đen kia oanh sát hai người thì nó cũng không có chút nào dừng lại mà tiếp tục cho đến khi giết trọn vẹn 100 người mới rơi xuống đất. Đến lúc này những đệ tử ngoại môn của Liêu Tuyết Tông mới nhìn ra đây là hai khối bảng hiệu bị đánh vỡ. Trên tấm bản có chữ Lưu và chữ Tông, còn chữ Tuyết ở giữa đa nát ra đến mức không nhìn ra hình dạng, thấy không rõ lắm. Người nào dám xông vào Lưu Tuyết Tông ta, không muốn sống nữa sao? Ngay cả bảng hiệu của Lưu Tuyết Tông ta cũng dám đánh nát, hôm nay mà không giết ngươi, thì Lưu Tuyết Tông ta còn mặt mũi nào để tồn tại? Người muốn chết. Rất nhiều đệ tử ngoại môn của Lưu Tuyết Tông phẫn nộ nhìn chăm chăm về phía cổng. Trong tầm mắt của bọn hắn thì một thân ảnh áo trắng đang chậm rãi bước vào. Có thể thấy rõ ràng trên mặt đất sau lưng hắn máu tươi tràn ngập, hiển nhiên những máu tươi này đúng là của những thủ vệ kia. Khi thấy cảnh này, rất nhiều đệ tử ngoại môn của Lưu Tuyết Tông biến sắc, bọn hắn có chút ngạc nhiên, nghi ngờ thân ảnh áo trắng này đánh chết hơn 100 thủ vệ, thậm chí trong đó còn có Long Linh Cảnh là Lý Dã và Vương Vĩ, nhóm người mình sao lại không hay biết chút nào. Tổ Bát Lưu, ngươi lại thực sự dám đến? Và lúc này có một tiếng hét to truyền ra giữa bầu trời. Tô Hàn hơi ngước mắt thấy vô số thân ảnh đang vọt tới bên này, trong đó có mấy người bay lượn, mà mấy người kia thì Tô Hàn cũng đều biết. Quan Tuyền, Hải Yến và Bảnh Lỗi, ba Long Thần Cảnh của Lưu Tuyết Tông. Còn những người khác đều dựa vào tu vi mà đạp trên bầu trời phóng tới nơi này. Tô Bát Lưu, hắn chính là Tô Bát Lưu sao? Hàn chi lại dám xông vào Lưu Tuyết Tông ta? Nhưng Tô Bát Lưu không phải còn đang ở trong tranh giành chi môn sao? Chẳng lẽ tranh giành chi môn đã đóng cửa sớm? Nghe được lời nói của Quan Tuyền, đệ tử ngoại môn Lưu Tuyết Tông rốt cuộc biết được thân phận của nam tử áo trắng này. Hắn là Tô Hàn, Tô Bát Lưu. Lưu Tuyết Tông mang theo Kinh Thần Tông và Thất Kiếm Cung đến Đồ Thần Các ta dạo một vòng. Bản Tông tự nhiên cũng phải đáp lễ, tới Lưu Tuyết Tông dạo một vòng. Tô Hàn tay chắp sau lưng nhàn nhạt mở miệng. Vẻ mặt Quan Tuyền âm trầm, nghiêng đầu hướng Bảnh Lỗi nói. Lập tức thông chi cho Đồ Tông Chủ và Trần Cung Chủ để bọn hắn chạy tới Lưu Tuyết Tông. Vâng. Bành Lỗi trả lời, ở tại chỗ lấy ra tinh thạch. Ở bên cạnh Lê Sinh lại nói, Tông Chủ, có cần phải thông chi bọn chúng không? Chúng ta vây công vẫn có khả năng đánh chết Tô Bát Lưu mà. Cầm miệng. Quan Tuyền trừng mắt liếc Lê Sinh. Lê Sinh lập tức ngậm miệng lại. Hắn cũng biết tâm tính của Quan Tuyền vẫn là luôn cầu ổn. Cho dù thực sự có khả năng giết chết Tô Bát Lưu, hắn cũng sẽ thông báo cho người của Kinh Thần Tông và Thất Kiếm Cung, bởi vì đây chỉ là có khả năng đánh chết mà thôi. Tông chủ chấp trưởng Lưu Tuyết Tông nhiều năm như vậy, nghĩ đến tu vi cũng là vô cùng mạnh mẽ. Bản Tông chỉ là đến để đi dạo mà thôi, nhìn Tông chủ giống như đang e ngại gì hay sao. Tô Hàn mở miệng, đồng thời ánh mắt sáng lên. Trong tầm mắt của hắn, bầu trời ban đầu sáng sủa đột nhiên tối sầm xuống, có một tia chớp hạ xuống vừa vặn đánh vào khối tinh thạch truyền âm trong tay của Bành Lỗi. Răng rắc, tinh thạch truyền âm trực tiếp vỡ vụn, Bành Lỗi lập tức ném đi, âm trầm nhìn hai tay của mình. Nếu không phải vừa rồi hắn phản ứng nhanh, thì không thể nói trước được là hai tay của mình đã bị phế bởi tia chớp kia hay chưa. Dù vậy thì trên tay vẫn còn một mảnh cháy đen, tốc độ công kích thật nhanh. Ba người Bành Lỗi, Quan Tuyền và Hải Yến liếc nhau, trong mắt đều có chút khiếp sợ. Chỉ dựa vào một lần ra tay vừa rồi của Tô Hàn, bọn hắn đã có thể hiểu rõ, tu vi của Tô Hàn tuyệt đối không thấp hơn bất kỳ người nào trong số bọn hắn, thậm chí là còn mạnh hơn. Lưu Tuyết Tông ta đi đến Đồ Thần Các cũng xác thực chỉ là đi dạo mà thôi. Tô các chủ vừa đến đã hạ sát thủ với Lưu Tuyết Tông ta, chẳng những đánh chết 100 tên hộ vệ mà còn tàn sát 100 đệ tử ngoại môn của Lưu Tuyết Tông ta, đây là có ý gì? Lông mày của Quan Tuyền nhăn lại thật sâu. Ý gì? Ngươi không biết hôm nay bản tông tới đây đến cùng là có ý gì sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Quan Tuyền, tầm mắt chớp động. Tốt, đã như ngươi giả vờ ngây ngốc, vậy ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Bản tông đánh chết những người này chỉ là món khai vị mà thôi. Hôm nay bản tông đến đây chẳng những muốn tàn sát đệ tử ngoại môn Lưu Tuyết Tông 10, mà còn phải tàn sát đệ tử nội môn, đệ tử đỉnh tiêm, toàn bộ Lưu Tuyết Tông, bản tông đều muốn tiêu diệt. Người thật cuồng vọng, Hải Yến hét lên vẻ mặt băng hàn. Khẩu khí của Tô Các Chủ thật lớn, Quan Tuyền cũng sầm mặt lại. Ta nghĩ rằng bây giờ tông chủ còn không biết, Đồ Thần Các ta đã chính thức đổi tên gọi là Phượng Hoàng Tông, có phải hay không? Tô Hàn mỉm cười, sau này tông chủ có thể gọi ta là Tô Tông Chủ, dĩ nhiên ngươi cũng chẳng có ngày sau. Phượng Hoàng Tông, Quan Tuyền nhíu mày, với tâm tư của hắn là tự nhiên có thể đoán được Đồ Thần Các tại sao lại đổi tên. Tô Hàn, nếu ngươi tiếp tục làm càn ở Lưu Tuyết Tông ta, thì cho dù Đồ Thần Các đổi tên cũng chẳng có tác dụng gì, Quan Tuyền hử lạnh. Vậy thì hôm nay bản tông phải nhìn rõ một chút, tên mới Phượng Hoàng Tông này của ta đến cùng có vô dụng hay không? Mắt Tô Hàn sáng lên, bước chân điểm ra, trong chớp mắt hắn đã tới trước mặt Quan Tuyền. Thật nhanh, Quan Tuyền biến sắc nhanh chóng lùi lại. Trong mắt của hai người Hải Yến và Bành Lỗi cũng co rụt lại vội né qua một bên. Và mặt Tô Hàn vẫn neo, mang theo nụ cười nửa miệng, bàn tay duỗi ra đập về phía Quan Tuyền. Tất cả động tác của hắn nhìn đều thong thả như quay chậm, nhưng chính loại động tác chậm này lại làm vẻ mặt Quan Tuyền càng thêm âm trầm. Hắn biết không phải là tốc độ của Tô Hàn quá chậm mà là bởi vì tốc độ quá nhanh, nhóm người mình nhìn không rõ cho nên mới cảm thấy chậm. Đây là đạo lý vật cực tất phản trong tốc độ. Toàn tông đệ tử Lưu Tuyết Tông, ra tay. Hải Yến thấy Tô Hàn đã xuất thủ liền hét to, siêu. Lần lượt từng bóng người vọt tới, trong đó có đệ tử ngoại môn, nội môn, còn có cả đệ tử đỉnh tiêm. Dùng linh lực, những đệ tử ngoại môn kia hét to, hơn 10 vạn người, nhìn qua chỉ thấy lít nha lít nhít toàn đầu người. Sau khi bọn hắn vọt tới thì lập tức khoanh chân ngồi xuống, linh lực trong cơ thể bùng nổ, chớp mắt dung hợp, hóa thành một màn sáng kinh thiên, bao phủ trên đỉnh đầu đám người Quan Tuyền như muốn hỗ trợ. Bất kỳ người nào cũng biết với thực lực của Tô Hàn, lần lượt từng người xông lên chỉ là chịu chết, cho nên bọn hắn nhất định phải toàn lực ngưng tụ để đánh một trận. Mà dung linh lực này chính là một trong những long kỹ quần thể cực mạnh của Lưu Tuyết Tông, tông môn bát lưu khác cũng đều có, bằng không thì nuôi sống nhiều đệ tử như vậy để làm gì? Ăn chùa uống trực sau. Nuôi bọn hắn chính là dùng vào thời khắc mấu chốt này, dung hợp linh lực chống lại cường giả mà bọn hắn đánh không lại. Đây cũng không phải là chiến thuật biển người, linh lực của bọn hắn đã dung thành nhất thể, hơi cảm ứng một chút là có thể cảm nhận được. Linh lực mà 10 vạn người dung hợp thậm chí là có thể so được với long thần cảnh đỉnh phong. Nói thì dài, nhưng thực tế thì chỉ phát sinh trong thời gian rất ngắn. Bàn tay của Tô Hàn phủ xuống, phọc thẳng về phía Quan Tuyền. Quan Tuyền có khả năng né tránh nhưng hắn không né, sát cơ trong mắt phóng ra, chẳng những không lui về sau mà ngược lại còn vọt tới, giơ tay cũng đánh ra một đoàn ánh sáng màu đen. Đây là một cây chủy thủ đen kịt, trên đó có bôi thêm chất lỏng màu tím sậm, vừa nhìn thì biết là vật kịch độc. Soạt. Cũng vào lúc này, hơn 10 vạn đệ tử ngoại môn kia đã ngưng tụ màn sáng linh lực to lớn, trên đó có lưu quang xoay tròn, oanh một tiếng phủ lên đỉnh đầu đám người Quan Tuyền. Khi bàn tay Tô Hàn tiếp xúc cùng linh lực này, trên đó lập tức phát ra âm thanh chấn động, bầu trời oanh một tiếng bị xé thành mảnh vỡ, càng có một mảng lớn đen kịt tràn ra. Thân ảnh Tô Hàn run lên, bị màn sáng đẩy lùi về sau. Hử? Tô Hàn nhíu mày nhìn màn sáng lẩm bẩm. Có một tia ý tưởng của trận pháp, tuy nhiên đáng tiếc, các ngươi hiển nhiên không hiểu cách vận dụng trận pháp. Bằng không thì với đại trận nhiều đệ tử thi triển như vậy, nếu ta muốn đánh tan thì cũng có chút gian nan. Vù! Dao găm của Quan Tuyền vừa lúc sộc đến cắm thẳng vào mi tâm của Tô Hàn. Tô Hàn duỗi ngón tay ra điểm lên bầu trời, không gian trước mặt chuyển ra gợn sóng vặn vẹo. Dao găm kia rõ ràng là đã tiếp cận Tô Hàn, nhưng ở trong không gian vặn vẹo này tốc độ càng ngày càng chậm. Sau cùng hoàn toàn bị giam cầm giữa bầu trời. Trở về, vẻ mặt Quan Tuyền âm trầm, thấy một kích này không thành công, dự định thu hồi. Vật này chính là hoàng kim cấp thượng phẩm, giá trị mấy trăm vạn, hơn nữa có bôi lên kịch độc, giá trị ít nhất cũng là 500 vạn kim tệ, có thể so với nửa thanh vũ khí cấp tử kim. Nếu như bị tổn thất thì Quan Tuyền cũng bị đau thịt. Đồ vật đã đến chỗ của ta, ngươi còn muốn lấy về sao? Tô Hàn cười lạnh, ngón tay lại điểm lên trời, không gian càng thêm vặn vẹo. Đến cuối cùng nó kéo theo con dao găm, từ từ bóp méo đi. Thao túng không gian, mắt thấy dao găm bị bóp méo thành sắt vụn, Quan Tuyển cắn răng nói. Vặn vẹo được không gian, điều này chỉ có Long Hoàng Cảnh mới có thể làm được. Chẳng lẽ tu vi người này đã đạt đến Long Hoàng Cảnh rồi sao? Long Hoàng Cảnh giống như một tòa núi lớn, tu vi lúc này của Quan Tuyển chỉ là Long Thần Cảnh trung kỳ. Cho dù hắn có là long thần cảnh đỉnh phong thì cũng không vượt qua được cái lạch trời đó. Không đúng, tầm mắt của Quan Tuyền quét qua Tô Hàn thầm nghĩ. Khí tức của hắn tuyệt đối không đạt đến long hoàng cảnh, ngay cả long thần cảnh đều không tới. Thao túng không gian vặn vẹo có lẽ là một long kỹ cường hãn của hắn mà thôi. Nghĩ đến đây trong lòng Quan Tuyền nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Tô Hàn không phải long hoàng cảnh, vậy hôm nay Lưu Tuyết Tông bọn hắn có khả năng đánh chết Tô Hàn. Đệ tử nội môn, tàn vũ khí. Quan Tuyền chợt mở miệng, dưới lời, hàng loạt thân ảnh vọt tới từ xa, chính là đám đệ tử nội môn của Lưu Tuyết Tông. Trên dưới toàn tông đệ tử gần 20 vạn, đệ tử ngoại môn hơn 10 vạn, đệ tử nội môn 7 vạn, đệ tử đỉnh tiêm 1 vạn. Dùng linh lực của đệ tử ngoại môn có thể giúp đám người Quan Tuyền bảo trì không bị đánh tới, mà đệ tử nội môn tàn vũ khí là có thể phát động tiến công với Tô Hàn. Dù từng kiện vũ khí bị ném ra trong tay những đệ tử nội môn này, long lực của bọn họ cũng bùng nổ theo. Hoặc là trường kiếm trường đao, hoặc là dao găm trường thương, hoặc là đồ không có phẩm cấp, hoặc là cấp bạch ngân, thậm chí hoàng kim. Đủ loại vũ khí tất cả đều được ném ra từ trong tay đệ tử nội môn Lưu Tuyết Tông. Mấy vạn vũ khí mặc dù phần lớn trong đó chỉ là cấp bạch ngân, nhưng nhiều vũ khí như vậy với khí tức sắc bén kia cũng đủ ngưng tụ thành một cơn bão táp để xé rách cả bầu trời. Nhìn một cái giữa bầu trời lít nhà lít nhít, vô số vũ khí bắt đầu phân tán như hạt mưa hướng về Tô Hàn rơi xuống. Chỉ bằng các ngươi. Tô Hàn ngẩng đầu liếc mắt, đột nhiên bàn tay vung lên, ma pháp tứ thánh huyền vũ được ngưng tụ. Ông, vô số nguyên tố ma pháp nhanh chóng tụ lại, trên thân Tô Hàn nổi lên một cỗ hào quang màu vàng đất, quang mang hóa thành một con huyền quy. Huyền quy này cũng không lớn mà chỉ có kích cỡ bằng một cái rủ che nắng, che trên đỉnh đầu Tô Hàn. Ma pháp tứ thánh là dạng ma pháp quần thể, bất kể công kích hay phòng ngự đều là như vậy. Giống như huyền vũ này, càng nhỏ thì lực ngưng tụ càng cao, lực phòng ngự càng mạnh. Nếu không phải bảo vệ quá nhiều người, Tô Hàn đương nhiên sẽ không thi triển huyền vũ đến lớn nhất. Vì vậy không chỉ không tiêu hao nhiều nguyên tố ma pháp mà còn giúp cho lực lượng phòng ngự gia tăng. Giết! Quan Tuyền trơ mắt nhìn Tô Hàn ngưng tụ ra huyền quy mà bất lực, bởi vì những vũ khí kia dung hợp cũng cần có thời gian. Sau khi hắn hét to, một loạt vũ khí từ trên bầu trời ầm ầm rơi xuống, nhưng nơi nó đi qua, bầu trời hoàn toàn bị xé nát, một đường vết rách đen kịt và to lớn xuất hiện. Mặc dù những đệ tử nội môn này tu vi cao nhất cũng chỉ là long linh cảnh, không cách nào tạo thành thương tổn cho không gian, nhưng nhiều vũ khí như vậy dung hợp lại, lực công kích có thể so với long thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là tu vi dưới long hoàng cảnh thì nó đã thuộc về vô địch. Oanh! Vô số vũ khí rơi xuống đụng vào huyền quy trên đỉnh đầu Tô Hàn. Trong chớp nhoáng này, vì lực trùng kích to lớn mà thân thể Tô Hàn hung hăng hạ xuống một chút, giống như là không ngăn nổi. Tô Bát Lưu, chỉ với thực lực của ngươi mà cũng dám nói bừa diệt Lưu Tuyết Tông ta sao? Lê Sinh nhìn thấy một màn này mà cảm thấy vui vẻ, liền quát. Người có một người thì cho dù có mạnh hơn nữa cũng không đánh lại gần 20 vạn đệ tử Lưu Tuyết Tông ta. Tô Hàn không mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm vào Lê Sinh rồi mới nói. Mặc dù ngươi có 20 vạn đệ tử bảo vệ, nhưng bản tông muốn giết ngươi vẫn dễ như trở bàn tay, ngươi có tin không? Lê Sinh biến sắc, nghiến răng nghiến lợi, cuồng vọng tự đại. Ngươi nếu như có bản lĩnh thì bản trưởng lão sẽ tự đem đầu mình dâng lên cho ngươi giết. Là ngươi nói đấy nha. Tầm mắt Tô Hàn đột nhiên rét lạnh, bước chân đạp mạnh trên bầu trời, có một quả cầu nước màu lam ngưng tụ ra. Tô Hàn đạp lên quả cầu nước một bước, mặc kệ mấy vạn vũ khí tiến công cũng không thể sinh ra chút áp lực nào với hắn. Có huyền vũ trên đỉnh đầu phòng ngự, trong lòng Tô Hàn biết rõ long thần cảnh đỉnh phong chân chính tới đây cũng không phá nổi. Nếu hắn thi triển ra tu vi đại ma đạo sư ngũ giai, vậy thì dưới long hoàng cảnh hắn có thể quét ngang, xưng là vô địch. Ao! Quả cầu nước theo chân Tô Hàn nhanh chóng lan tràn, mục tiêu chính là Lê Sinh. Lê Sinh giật nảy cả mình, lập tức né tránh, dựa sát vào phía đám người Quan Tuyền một chút. Thế vậy, Bành Lỗi hận không thể một tay đập chết Lê Sinh. Nếu không phải là Lê Sinh miệng tiện, thì mục tiêu của Tô Hàn cũng không rơi trên người hắn. Hắn bây giờ sợ hãi, thì lại hướng về phía nhóm người mình mà dựa vào. Đây không phải gây thêm phiền phức cho nhóm người mình hay sao? Ngươi, cái đồ bỉ ổi này, có thể ngậm cái miệng thối của ngươi lại cho lão phu hay không? Mắt thấy Tô Hàn đạp quả cầu nước mà tới, Bành Lỗi hung hăng trợn mắt nhìn Lê Sinh, trên mặt lộ đầy lửa giận. Nếu như ngươi còn dám khiêu khích hắn, lão phu sẽ phế ngươi trước cái đồ hỗn trướng này. Đệ tử đỉnh tiêm của Lưu Tuyết Tông ta đều chưa ra, Bành trưởng lão không cần phải e ngại hắn như vậy, Lê Sinh nhăn mày lại. Bành Lỗi nhiều lần nhắm vào mình, không phải đánh thì là mắng, làm trong lòng Lê Sinh đã nhịn đủ rồi. Dù thế nào Lê Sinh cũng là trưởng lão Lưu Tuyết Tông, tính về địa vị mặc dù không bằng Bành Lỗi, nhưng dù thế nào cũng thuộc hàng trưởng lão, chỉ là tu vi thấp hơn một chút thôi. Nhưng trong mắt của Bành Lỗi, Lê Sinh cảm thấy mình giống như một con giun cái dế, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, nhất là trước mặt nhiều đệ tử như vậy, Lê Sinh thực sự nhịn không nổi. Lời nói của tông chủ, ngươi cho là đang đánh giấm sao? Thấy Lê Sinh còn dám cãi, Bành Lỗi quát lớn, tốt, ngươi có bản lĩnh phải không? Ngươi có năng lực phải không? Vậy ngươi chiến một trận với Tô Bát Lưu đi. Nếu như ngươi có thể còn sống, lão phu sẽ dập đầu ba cái xin lỗi ngươi. Hừ. Lê Sinh hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên nhưng cũng không có ra tay. Hắn đâu phải thằng ngu, sao có thể không biết bản thân mình không phải địch thủ của Tô Hàn. Không dám thì cầm mẹ nó mồm vào, đừng có nói nhảm, đàng hoàng đứng ở đây đi. Bành Lỗi hừ lạnh. Siêu. Có thân ảnh vượt không gian mà đến, toàn thân áo trắng, tóc dài phất phơ. Còn chưa tới gần thì tiếng nổ vàng đã xuất hiện, xuyên phá bầu trời, trong lúc vô hình. Mục tiêu chính là Lê Sinh. Có màn sáng linh lực của mười mấy vạn đệ tử Lưu Tuyết Tông ta, ngươi có thể giết bản trưởng lão được sao? Lê Sinh lộ ra vẻ cười lạnh. Oanh! Quả nhiên bàn tay đánh vào trên màn sáng, làm nó rung động mạnh một chút nhưng không có vỡ, giống như cực kỳ rắn chắc. Thấy một màn này, Lê Sinh nhẹ nhàng thở ra cười nói. Tô Bát Lưu, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác là rất mạnh, nhưng đó là xây dựng trên cơ sở đồ thần các. Bên ngoài đều đồn đãi ngươi là linh hồn của đồ thần các, có ngươi thì mới có đồ thần các. Nhưng theo bản trưởng lão xem thì có đồ thần các mới có ngươi. Lúc Lê Sinh mở miệng, Quan Tuyển ra tay, có trên trăm quang mang màu đen lấp lánh xuất hiện, tản ra màu tím sậm. Đây rõ ràng có 100 thanh dao găm. Những thanh dao găm này giống với thanh lúc trước bị Tô Hàn vặn vẹo bóp méo. Nó đều thuộc về hoàng kim cấp thượng phẩm, giá trị không thấp và cực kỳ sắc bén. 100 thanh dao găm này xuất hiện giữa không trung, dưới sự điều khiển của Quan Tuyền, nó hóa thành một hàng dài phóng thẳng đến Tô Hàn. Người có thể vặn xoắn một thanh dao găm của bản tông, chẳng lẽ có thể vặn cả trăm chuôi hay sao? Quan Tuyền hừ lạnh, đồng thời thân ảnh lóe lên, đứng ở trong màn sáng, bàn tay chuyển động. Khi hắn duỗi tay, có ba ánh sáng tím đậm bỗng nhiên hiện ra. Nháy mắt khi quang mang này xuất hiện, nó xé rách bầu trời với tốc độ cực nhanh, gần như trong chớp mắt đã tới trước cả 100 cây chủy thủ kia. Giống như nhận được chỉ thị của Quan Tuyền, cũng giống như có linh tính đặc biệt. Sau khi ba tia quang mang này xuất hiện, 100 cây chủy thủ nhanh chóng tách ra, hóa thành ba đường hắc tuyến từ phía dưới, phía trên, thậm chí phía trước đâm thẳng về phía Tô Hàn. Ba kiện vũ khí cấp tử kim, 100 kiện vũ khí hoàng kim thượng phẩm, giá trị cộng lại gần 10 ức. Xem ra người cũng thực sự có tiền. Nhưng những dao găm kia xông tới, Tô Hàn không sợ chút nào, ngược lại chậm rãi nói. Ở trên đỉnh đầu hắn, mấy vạn vũ khí ngưng tụ, mỗi phút mỗi giây đều oanh kích huyền vũ. Nhưng huyền vũ giống như màn sáng trên đỉnh đầu đám người Quan Tuyển vậy, chỉ rung động chứ chưa từng xuất hiện dấu hiệu bị phá hư. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào những vật này thì có thể giết được bản tông hay sao? Ngư khí của Tô Hàn bỗng nhiên lạnh xuống, bàn tay lật ra, một thanh trường đao màu đen xuất hiện. Thanh trường đao này là một kiện vũ khí cấp tử kim thượng phẩm, chính là Tô Hàn ở trong tranh giành chi môn đánh chết một thiên tài của tông môn nhị lưu mà lấy được. Ngươi nhìn một chút xem, đến cùng là chủy thủ của ngươi mạnh hay đao mang này mạnh hơn? Tinh thần cực ngự kiếm. Lời nói buông ra, hai tay Tô Hàn nắm chặt trường đao, tay áo giống như có tiếng gió rít gào, đột nhiên phất ra bốn phía, sợi tóc của hắn phất phơ trong gió, xoạt. Tô Hàn đảo tay một đao bổ xuống, có đao mang kinh thiên bộc phát ra, gần như trong nháy mắt xuất hiện liền có một vết dạn màu đen xuất hiện trên bầu trời. Đao mang chỉ xuất hiện chứ không phải đánh xuống. Tinh thần cực ngự kiếm là bí thuật mà Tô Hàn đã nắm giữ ở kiếp trước, dùng kiếm thi triển ra mới là mạnh nhất. Nhưng đối với Tô Hàn, lão yêu quái đã từng sống gần ức năm, chút bí thuật này hắn sớm đã nghiên cứu hoàn hảo, cho dù dùng đao dùng đũa cũng có thể phát ra uy lực của tinh thần cực ngự kiếm. Đao mang đánh xuống chấn động cả bầu trời. Điều khiến Quan Tuyền không thể tin được chính là đao mang to lớn kia trong tích tắc xuất hiện vậy mà oanh một tiếng biến mất, giống như là long lực của Tô Hàn không đủ. Còn hắn còn không kịp cao hứng thì thấy một màn hào quang sáng tỏ như ngôi sao hướng phía trước vọt tới. Trong quang mang này có vô số ngôi sao bùng nổ tràn ngập trong tầm mắt của mọi người, giống như lúc này bầu trời đã biến thành trời đêm, mà trong tầm mắt của bọn hắn tất cả đều là ánh sáng của ngôi sao. Đây là long kỹ gì vậy? Hai con ngươi của Quan Tuyển trừng lớn, trong lòng run sợ. Mặc dù đang mang biến mất, nhưng từ trên những ngôi sao kia, hắn có thể cảm nhận được uy áp kinh người không cách nào hình dung. Uy áp này nó cường hãn tới cực điểm, trực tiếp khiến trong lòng hắn dâng lên cảm giác nguy hiểm, khiến cho Quan Tuyền và tất cả mọi người đầy tê dại cả da đầu. Mau lùi lại, Quan Tuyền gào thét, ở dưới màn sáng linh lực bao phủ, đám người lập tức lùi lại một cách nhanh chóng. Mở. Cũng vào lúc này, hai con người Tô Hàn bỗng nhiên lóe lên, hắn mở miệng, oanh một tiếng. Lúc này những ngôi sao kia tiếp xúc với đám dao găm mà Quan Tuyền phát ra. Ông không có tiếng nổ vang to lớn, cũng không có tia sét đáng sợ. Hai bên tiếp xúc khiến trở đây xuất hiện quãng yên tĩnh ngắn ngủi. Một cái chớp mắt này có lẽ cây kìm rơi cũng có thể nghe rõ. Giống như những ngôi dao này chỉ thoáng gặp qua dao găm mà thôi, cơ bản không có tiếp xúc, lại càng không có va chạm. Lông mày của Quan Tuyền nhăn lại thật sâu, nhìn chăm chăm vào trung tâm tiếp xúc. Sau một khắc, sắc mặt hắn hung hăng run rẩy, hơn nữa còn đại biến. Chỉ thấy những ngôi sao kia nhanh chóng lướt qua dao găm. Khi ngôi sao lướt qua, từ một kiện dao găm cấp tử kim hạ phẩm dẫn đầu, đến 30 cây chủy thủ ngưng tụ thành dao găm như trường long, liên hóa thành hư vô. Cái gì? Điều đó là không có khả năng. Quan Tuyền không thể tin được, đây chính là 30 chùi dao găm cấp hoàng kim thực phẩm, hơn nữa còn có một thanh dao găm cấp tử kim dẫn đầu. Cộng với hắn dùng toàn bộ lực lượng để thi triển thì đến cả long thần cảnh hậu kỳ cũng bị trọng thương. Nhưng ở trong tay Tô Hàn nháy mắt chúng đã hóa thành hư vô. Đây chính là vũ khí cấp hoàng kim tử kim cơ mà. Nhóm vũ khí này chưa đề cập đến độ sắc bén nhưng chỉ riêng độ cứng rắn đã khó mà phá hủy được. Đây là do luyện khí sư vượt qua đỉnh cấp mới có thể luyện chế ra được. Muốn phá hủy một cách đơn giản như vậy ít nhất phải đạt tới long hoàng cảnh. Nhưng Tô Hàn đâu phải long hoàng cảnh đâu. Hắn dùng long kỹ gì đây? Thậm chí là Quan Tuyền cũng muốn gào thét lên. Nhiều nhau găm như vậy, hóa thành hư vô, tổn thất mấy trăm triệu. Hắn vừa khiếp sợ bởi vì thực lực của Tô Hàn, đồng thời trái tim cũng rỉ máu. Trở về. Cùng lúc đó bàn tay Quan Tuyền vung lên. Hai dao găm còn lại hóa thành trường long lập tức gào thét quay về. Đau lòng sao? Mắt của Tô Hàn sáng lên, thản nhiên nói. Vật đã ném ra còn muốn thu hồi lại. Soạt. Vừa nói xong bàn tay hắn vung lên. Vô số ngôi sao chia ra làm hai, trực tiếp vây hai đầu dao găm còn lại. Út cho ta. Con mắt Quan Tuyền trừng to quát ầm lên. Tô Bát Lưu, đây chính là đồ vật của bản tông, người dám đoạt sao? Người thì tính là cái con mẹ gì? Tô Hàn bỗng nhiên quát lạnh, đồng thời bàn tay vung mạnh. Vô số ngôi sao kia trực tiếp cắt đứt liên hệ giữa Quan Tuyền và những dao găm này. Tô Hàn cũng không phá hủy số dao găm còn lại. Sau khi chặt đứt liên hệ, hắn liền thu vào nhẫn không gian. Những dao găm này có giá trị hơn 5 ức kim tệ, nếu như phá hủy thì có chút dở hơi đáng tiếc. Trong các tông môn Bát Lưu thì tông môn nào, tông chủ nào có tiền nhất, Quan Tuyền tuyệt đối là người đứng đầu mà Tô Hàn từng thấy. Bỉ ổi, bẩn thỉu, hèn hạ. Thấy Tô Hàn thu toàn bộ dao găm lại, Quan Tuyền ngửa mặt lên trời gào thét. Đây gần như là toàn bộ tài sản quán, dù sao thì cũng có nhiều vũ khí cấp hoàng kim như vậy. Hơn nữa trong đó còn có 3 thanh dao găm cấp tử kim. Một thanh thì đã bị hủy, hai thanh còn lại bị cướp đi. Quan Tuyền giống như đang nhìn một ngọn núi kim tệ lớn, xếp vào, lại bị Tô Hàn bỏ vào trong túi. Chỉ có hắn biết để luyện chế nhiều vũ khí như vậy, tổn hao bao nhiêu kim tệ. Phá! Tô Hàn không kiên nhẫn dây dưa với bọn chúng, tinh thần cực ngự kiếm hóa thành ánh sáng đầy trời, giống như một bầu trời sao đang hạ xuống. Toàn bộ đám người Quan Tuyền đều khẩn trương lên. Quan hắn đã chính mắt trông thấy Tô Hàn dùng chiêu này để phá hủy cả vũ khí cấp tử kim một cách dễ dàng. Oanh! Những ngôi sao kia rơi vào trên màn sáng mà đệ tử ngoại môn ngưng tụ, làm màn sáng hung hăng chấn động, rồi dừng lại trong thời gian ngắn ngủi. Ngay sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, màn sáng khổng lồ kia ầm ầm sụp đổ. Phốc! Nháy mắt khi màn sáng này sụp đổ, mười mấy vạn đệ tử ngoại môn, những người tham dự vào việc dung hợp linh lực sắc mặt tái nhợt, đều phun ra một ngụm máu tươi rồi lảo đảo rút lui. Làm sao có thể? Người này sao lại mạnh đến như vậy được? Quá kinh khủng rồi. Chẳng lẽ hắn thực sự là Long Hoàng Cảnh hay sao? Rất nhiều đệ tử Lưu Tuyết Tông đều ngước mắt lên nhìn người đang đứng trên bầu trời. Thân ảnh áo trắng với tóc dài xõa vai. Một cái chớp mắt này, mặc dù bọn họ có đại thủ với Tô Hàn, tất nhiên sẽ có một phương bị diệt. Nhưng trong lòng bọn hắn không nhịn được dâng lên vẻ sùng kính với cường giả. Thế nhưng sùng kính không có nghĩa là họ không muốn giết Tô Hàn. Đó là sùng kính với cường giả, sùng kính đối với tất cả Long Hoàng Cảnh, chứ không phải một mình Tô Hàn. Tô Hàn thì nhất định phải chết. Bọn hắn nếu có thể giết chết Tô Hàn, thì sau đó bọn họ có thể nói với người bên ngoài rằng mình đã đánh chết một cường giả Long Hoàng Cảnh. ưu thế của Lưu Tuyết Tông sẽ tăng lên trong nháy mắt. Đến lúc đó thì sẽ có rất nhiều tán tu gia nhập Lưu Tuyết Tông. Thực lực tổng hợp của Lưu Tuyết Tông sẽ tăng vọt, có thể dễ dàng trấn áp thần nữ cung, kẻ luôn đối nghịch với Lưu Tuyết Tông. Giết người này, Lưu Tuyết Tông ta có thể vang danh thiên hạ. Giết người này, Lưu Tuyết Tông ta có thể dựa vào uy thế tiêu diệt thần nữ. Giết người này, đồ thân các không còn là cái gì nữa. Giết người này thì ngay cả tông môn siêu cấp cũng xem trọng chúng ta. Nói không chừng sẽ ban thưởng ấy chứ. Giết. Rất nhiều đệ tử ngoại môn của Lưu Tuyết Tông đều mở miệng, âm thanh chấn động bầu trời. Từ lúc mới bắt đầu, tầm mắt Tô Hàn lung bình tĩnh, nhưng đến lúc này hắn bỗng trở nên rét lạnh. Bọn người thực sự cho rằng bản tông đang nói đùa với các ngươi hay sao? Tinh thần cực ngự kiếm hóa thành ngôi sao, hủy diệt dao găm trưởng long của quan tuyển, lại đánh nát màn sáng linh lực của mười mấy vạn đệ tử ngưng tụ, cuối cùng biến mất phía chân trời. Đây không phải chỉ lấy tu vi võ giả mà làm ra được. Tô Hàn đã dùng tu vi đại ma pháp sư dung hợp lại với tu vi long linh cảnh thi triển ra. Đây cũng là cấp độ đỉnh phong mà bây giờ Tô Hàn có thể dung hợp. Nếu Tô Hàn là long thần cảnh, hắn có thể dùng tu vi long thần cảnh dung hợp vào tu vi đại ma đạo sư. Khi đó cho dù là long hoàng cảnh, Tô Hàn cũng có thể thuấn sát. Đây chính là sự kinh khủng của việc dung hợp. Cũng là nguyên nhân kiếp trước Tô Hàn vì sao phải mạo hiểm. Cho dù hậu quả là hồn phi phách tán, hình thần câu diệt, cũng nhất định phải nghiên cứu. Chúa tể cảnh thì thế nào? Chủ của thánh vực thì thế nào? Nếu như Tô Hàn có thể tu đến pháp thần thất giai, nếu hắn có thể lại trở lại với thực lực chúa tể. Khi cả hai dung hợp lại, thì tên nguyên linh cổ đế kia, hắn có thể dùng một chỉ diệt sát. Chỉ dựa vào một cái Lưu Tuyết Tông nho nhỏ, tông môn bát lưu như con sâu cái kiến, mà cũng lấy bản tông để làm bàn đạp sau, các người xứng sau. Tô Hàn mở miệng, âm thanh như thiên lôi, nổ vang bát phương. Sau khi hắn nói xong thì quả cầu nước dưới chân hắn cắt đứt từng khúc, hóa thành hơi nước đầy trời giống như một cơn mưa, nhưng không phải hướng về mặt đất mà bay lên bầu trời. Xoạt một tiếng, hơi nước kia cuốn lên ánh sáng đầy trời tràn ngập băng đá bao phủ vũ khí, trong đó chuyển ra những âm thanh âm mầm đáng sợ. Ống, cùng lúc có tiếng long ngầm kinh thiên chuyển ra. Chân long ngư. Trong mắt đám người quan tuyển đột nhiên co rụt lại. Không, không phải là rồng thực sự, chẳng qua là rồng nước doán ngưng tụ ra thôi, Hải Yến trầm giọng nói. Lông mày quan tuyển nhăn lại thật sâu. Người này chắc chắn đã nhìn thấy qua chân long chân chính, bằng không tiếng long ngâm này không thể có uy thế như thế được. Con rồng nước này càng sẽ không biến ảo ngưng thực như vậy. Hải Yến và Bành Lỗi đều không mở miệng, bởi vì họ biết quan tuyển nói không sai. Nếu Tô Hàn đã từng thực sự thấy qua chân long thì tất nhiên phải thấy ở trong tranh giành chi môn. Theo bọn hắn nghĩ thì gặp qua chân long đã là tam sinh hữu hạnh. Dù sao chân long là bậc chí tôn ở đại lục long võ, cho dù là long tôn cảnh thì đứng trước mặt rồng cũng là con sâu cái kiến. Bọn hắn làm sao biết được là ở kiếp trước Tô Hàn đã từng chấn áp toàn bộ thánh vực, danh chấn ba đại tinh vực, dưới cơn nóng giận là có thể làm cho cả long tộc phải run rẩy. Từ bên ngoài nhìn vào, một màn này cực kỳ rung động lòng người. Có thể thấy một đầu dòng nước hết sức to lớn kết nối thiên địa, phảng phất như có một vòi rồng lốc xoáy. Dòng nước này trong suốt như băng đá, trong đó có vô số vũ khí đang chuyển động, răng rắc. Khi dòng nước cuốn lên thì mấy vạn vũ khí này cũng chuyển ra những âm thanh nứt gãy. Tiếp theo trong một chớp mắt, vũ khí kia oanh một tiếng biến mất. Đây chính là đồ vật, chứ không phải là đồ vật theo kiểu loại hình linh thạch. Thế nhưng nó vẫn biến mất giữa thiên địa, giống như hóa thành bột phấn, giống như trước đó Tô Hàn đã đem cái dao long, dao găm trưởng long kia hóa thành hư vô vậy. Theo kiện vũ khí thứ nhất biến mất đến cái thứ hai, thứ ba, thứ 100, thứ 1000, 1 vạn. Từ khi bắt đầu là không có phẩm cấp, sau đó đến bạch ngân, cao nhất là hạ phẩm hoàng kim, thì rất ít. Nhưng toàn bộ đều bị chấn vỡ, bột phấn lại giống như dung nhập vào trong con rồng nước, khiến cho một mảnh băng đá hơi nước trước kia, lúc này lại xuất hiện một chút vẩn đục. Những vũ khí này Tô Hàn hiển nhiên không để vào trong mắt, chỉ có mấy món cấp hoàng kim là coi như có ích, nhưng chúng vẫn bị lẫn vào trong mấy vạn kiện vũ khí. Tô Hàn cũng không có ý định đi chọn từng cái, vì vậy mán đều oanh vỡ nát tất cả. Hắn thi triển tu vi đại ma đạo sư thất giai, ở trong tay hắn những vũ khí này giống như là giấy mỏng vậy, đừng nói là mấy vạn kiện, cho dù 10 vạn kiện cũng thế, sẽ bị oanh diệt thôi. Vũ khí hóa thành tro bụi, rất nhiều đệ tử nội môn cũng giống như ngoại môn trước đó, tâm thần nổ vang, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Các ngươi đều ngoan ngoãn chờ đây cho ta. Tầm mắt Tô Hàn quét qua đám người phía dưới, sau đó thân ảnh lóe lên, xông thẳng về phía Lê Sinh. Hắn không quên vừa nãy Lê Sinh đã mở miệng sủa như thế nào. Không tốt. Sắc mặt Lê Sinh đại biến, lúc này không nói hai lời trực tiếp lùi lại. Khi lùi về sau, ánh mắt hắn liếc trúng Bảnh Lỗi, không chút do dự hướng về Bảnh Lỗi mà phóng đi. Lê Sinh, người muốn chết. Bảnh Lỗi thấy Lê Sinh vọt tới thì trừng mắt lên, trong lòng xuất hiện lửa giận. Hắn không thể dùng một tay chụp chết Lê Sinh. Hắn làm sao mà không biết ý nghĩ trong lòng Lê Sinh cơ chứ? Tất nhiên là bởi vì chính mình vẫn luôn đánh chửi hắn để hắn ghi hận trong lòng, cho nên thời khắc nguy hiểm nhất, hắn lấy mình ra làm tấm lá chắn. Cũng có thể nói tấm lá chắn này chính là kẻ chết thay. Nếu Bành Lỗi có thực lực kia thì tuyệt đối không e ngại Tô Hàn. Nhưng hắn vừa tận mắt nhìn thấy Tô Hàn triển khai tu vi. Một chiêu đã phá đi màn sáng linh lực của mười mấy vạn đệ tử ngoại môn ngưng tụ. Một chiêu khiến cho vũ khí ngưng tụ của đệ tử nội môn biến thành tro bụi. Hơn nữa một chiêu này đã làm tan vỡ 1/3 số dao găm mà quan tuyển thi triển, còn lấy đi 2/3 còn lại. Bất kể việc nào kể trên thì bọn hắn đều không cách nào làm được. Cho dù là long thần cảnh trung kỳ như quan tuyển cũng không có tuổi. Chỉ có long hoàng cảnh mới có thể oanh phá vật phẩm cấp tử kim. Mà Tô Hàn nói diệt là diệt. Màn sáng linh lực mà long thần cảnh đỉnh phong thi triển toàn lực mới có thể nổ nát. Còn Tô Hàn nói đánh nát là đánh luôn. Nếu không phải là khí tức của Tô Hàn chưa đạt tới long hoàng cảnh, không có uy áp kinh khủng của long hoàng cảnh, thì bọn hắn tuyệt đối sẽ cho rằng Tô Hàn chính là long hoàng cảnh. Người cút ngay cho lão phu. Thân ảnh Bành Lỗi lập lòe vội tránh Lê Sinh ra, đồng thời cắn răng nghiến lợi nói: Lê Sinh, qua ngày hôm nay nếu lão phù không phế ngươi thì ta sẽ mang họ của ngươi. Ngươi chính là đệ nhất trưởng lão, bây giờ không ra tay còn chờ đến khi nào? Lê Sinh hử lạnh. Hắn biết là Bành Lỗi sẽ không ra tay công kích hắn, cho nên Bành Lỗi chạy tới đâu hắn sẽ chạy tới đó. Hôm nay nếu Tô Hàn thực sự diệt Lưu Tuyết Tông, vậy thì tất cả mọi người cùng nhau chết. Nếu như không diệt thì ít nhất cũng phải dẫn dắt Tô Hàn giết chết Bảnh Lỗi. Đến lúc đó thì xem Bảnh Lỗi dám khi nhục mình sẽ có kết quả như thế nào. Lão Phu còn cần người phân phó hay sao? Con mắt của Bảnh Lỗi chừng như muốn lòi cả ra ngoài, trong lòng không kìm được lửa giận. Trong lòng hắn hối hận không thôi. Nếu sớm biết trước như thế thì lúc trước nên phế tên khốn này, thậm chí giết đi. Vậy thì ra tay nhanh lên, hắn muốn qua tới nơi rồi. Lê Sinh trầm giọng nói. Bành Lỗi biến sắc, lúc quay đầu nhìn lại, quả nhiên Tô Hàn đã tới phía sau mình. Tô Bát Lưu, ân oán của ngươi với hắn không có quan hệ gì với lão phu. Thân ảnh của Bành Lỗi lóe lên lập tức khiến Lê Sinh ló đầu ra. Nhưng Lê Sinh giống như giỏi trong xương, bùng nổ tốc độ cứ lập lòe sau lưng của Bành Lỗi. Hắn giống như âm hồn bất tán khiến Bành Lỗi càng thêm phẫn nộ. Lê Sinh, lão phu xin thề, nếu như không giết ngươi, thề không làm người. Bành Lỗi gào lên. Ngươi cứ sống được trước rồi nói sau. Lê Sinh hử lạnh, tu vi của ngươi cao hơn ta, thân phận địa vị cũng đều cao hơn ta. Trong ngày thường trong mắt ngươi ta chỉ là sâu kiến, nói đánh là đánh, nói chửi là chửi. Bây giờ cũng là lúc ngươi nên thể hiện thực lực. Trong tông môn chúng ta có kẻ yếu, không phải là nên nhận được loại bảo vệ của cường giả như ngươi sao? Đang nói đến hai chữ cường giả, Lê Sinh nhấn cực nặng, ai cũng đều có thể hiểu được, trong lòng hắn luôn ghi nhớ mối hận với Bảnh Lỗi. Tốt, tốt. Bành Lỗi bị lửa giận công tâm phun ra một ngụm máu tươi. Lưu Tuyết Tông có hai cái trưởng lão như các ngươi cũng thực sự là nên sụp đổ từ 8 đời rồi. Thân ảnh Tô Hàn bay tới hứng thú nhìn hai người. Hắn chỉ muốn xem náo nhiệt một chút, còn nếu không hắn đã sớm ra tay rồi. Mà hai người Quan Tuyền, Hải Yến, một tông chủ một phó tông chủ, nhìn hai trưởng lão Bành Lỗi và Lê Sinh nhảy nhót tưng bừng giống như con khỉ làm xiếc, thì vẻ mặt không kiềm chế được, khó coi đến cực điểm. Tất cả đứng lại cho ta. Quan Tuyền cuối cùng nhịn không được cắn răng nói, các người, hai tên khốn kiếp bị ổi này. Đồ thần các thiếu chút nữa bị diệt, nhưng thà chết chứ không chịu khuất nhục. Các người ngược lại thì tốt rồi, còn chưa cho người khác ra tay thì chính mình đã nội đấu. Nghe thấy lời này, thân ảnh Bành Lỗi đứng lại dưới bầu trời. Lê Sinh không phải long thần cảnh, nhưng bây giờ bùng nổ tu vi cũng lăng không mà đứng. Dù thế nào thì cũng phải tránh sau lưng của Bành Lỗi. Mục đích của hắn chính là để cho Tô Hàn nhất định phải đánh chết Bành Lỗi trước. Có thể nói đây là mượn đao giết người. Trời chán rồi sao? Tô Hàn hé mắt nhìn Lê Sinh ở sau lưng Bành Lỗi thản nhiên nói. Trời chán rồi thì có thể chết. Siêu. Lời vừa nói xong thân ảnh Tô Hàn lóe lên, trong chốc lát đi tới bên cạnh Bành Lỗi. Sắc mặt của Bành Lỗi đại biến, còn tưởng rằng Tô Hàn muốn giết hắn trước, thì đã thấy bàn tay Tô Hàn vung lên, trực tiếp bổ xuống từ bầu trời hướng về Lê Sinh vỗ tới. Bành trưởng lão, bảo vệ ta. Trong lòng Lê Sinh cảm giác có nguy hiểm, không nói hai lời, dưới chân bồi mỡ nhanh chóng lượn ra sau lưng Bảnh Lỗi. Sau đó thì một màn khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm phát sinh, khi thấy thân thể Lê Sinh trực tiếp ghé luôn vào lưng của Bảnh Lỗi. Mày đi chết con mẹ mày đi! Bảnh Lỗi gào thét, tiếng nói vang khắp cả đất trời. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ. Mình đau họng quá rồi.